xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may, lần này thí nghiệm của chúng ta vô cùng thành công. Hết thảy số liệu đều đã được ghi chép lại. Còn lại có thể ở phòng thí nghiệm ở thành phố Bắc Kinh tiến hành. Tô Nhân sửng sốt một chút, sau đó vội vàng hỏi. Ý của ông là, qua năm mới không cần phải về Tây Bắc. Ông Mặc mỉm cười gật đầu. Không sai, không cần quay lại Tây Bắc. Chỉ cần tiếp tục hoàn thành nốt phần việc còn lại ở thành phố Bắc Kinh là được. Nghe vậy, Tô Nhân hưng phấn kéo Liêu Chính Dân. Tốt quá rồi. Cuối cùng, bà ấy không còn phải lo lắng đề phòng mỗi ngày nữa. Đúng lúc cũng có thời gian để chăm sóc Lâm Lạp Bắc điều dưỡng cơ thể thật tốt. Qua Tết không bao lâu, Tô Ý cuối cùng cũng đã vượt qua giai đoạn mang thai nguy hiểm nhất trong 3 tháng đầu. Khiến mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Việc khám thai kỳ vào thời điểm này tương đối đơn giản. Bình thường chỉ với một số câu hỏi cơ bản rồi lắng nghe nhịp tim thai nhi các kiểu. Thời điểm trong 3 tháng đầu, thai nhi còn quá nhỏ không cách nào kiểm tra. Vì vậy khi qua 3 tháng, Chu Cận Xuyên vội vàng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Vốn dĩ Tô Ý cho rằng cái gọi là kiểm tra chỉ là hình thức để mọi người yên tâm. Không ngờ sau khi kiểm tra nhịp tim, vẻ mặt bác sĩ đầy lo lắng, khẩn trương, không nói một lời, nhanh chóng gọi một bác sĩ khác có vẻ có kinh nghiệm hơn từ phòng khám gần đó. Bác sĩ nhanh chóng đặt ống nghe lên bụng Tô Ý, lắng nghe một lúc lâu. Sau đó mới ha ha cười lớn nói, không vấn đề gì, là sinh đôi thôi mà. Bây giờ đến lượt Tô Ý và Chu Cận Xuyên căng thẳng. Là sinh đôi à? Có chắc chắn là sinh đôi không? Không sai, có hai nhịp tim, đương nhiên là sinh đôi. Chu Cận Xuyên vui mừng khôn xiết, đồng thời lại lập tức khẩn trương nói. Bác sĩ, phụ nữ mang thai sinh đôi cần chú ý điều gì? Cũng không có gì, chỉ cần bình thường cẩn thận một chút và thường xuyên đến đây kiểm tra là được. Này, tốt quá, sau khi xác nhận Tô Ý mang thai đôi. Người ba tương lai Chu Cận Xuyên càng lo lắng và thận trọng gấp đôi. Những người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm một cái rồi lập tức lại căng thẳng. DTV Tô Ý vốn tưởng bản thân mình sẽ được giải thoát, nhưng không ngờ lại được bảo vệ thêm lần nữa. Sau khi bắt đầu vào mùa hè, thời tiết ở Bắc Kinh ngày càng trở nên nóng hơn. Người của Tô Ý vốn dĩ rất ổn nhưng bụng càng ngày càng to ra. Cũng may là, những ngày trong khoảng thời gian này thật thoải mái, ung dung, dễ chịu, bình bình đạm đạm rất ấm áp. Ngoài việc mỗi ngày làm việc nửa ngày, Tô Ý dành thời gian còn lại để chờ được cho ăn. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cô trở nên nở nang hơn một vòng. Ngay cả Lâm Lạp Bắc đang bồi dưỡng sức khỏe cũng được nhân tiện đút ăn nên trở nên mập thêm mấy cân. Chớp mắt một năm nữa đã đến mùa tốt nghiệp. Trong 6 tháng qua, Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư đã học tập chăm chỉ để kiếm được tín chỉ ở trường. Phấn đấu tranh thủ tốt nghiệp trước thời hạn. Cũng may, những nỗ lực của bọn họ không phải là vô ích. Với kinh nghiệm chia sẻ của Tô Ý và Liễu Phương Lâm, cuối cùng cả hai đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp một cách suôn sẻ. Cuối cùng có đủ điều kiện tư cách để tốt nghiệp sớm. Về phần Lâm Lạp Bắc, anh vốn tốt nghiệp vào năm nay, đang theo nhóm nghiên cứu khoa học của ông Mặc trong phòng thí nghiệm để hoàn thành ghi chép thí nghiệm còn dang dở trong nửa đầu năm nay. Không chỉ dễ dàng thuận lợi tốt nghiệp thành công mà còn sớm có được cơ hội việc làm trong nhóm nghiên cứu khoa học. Về phần Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư, họ đã quen làm việc với Tô Ý trong nhà máy thực phẩm và rất quen thuộc với những người ở đó. Cũng rất thích không khí làm việc ở đây. Cách chương.